Đệ nhất danh sách, chương 420, Khánh Thị đột kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiềm Dalin bỗng nhiên thanh nhàn hạ xuống rồi, trước toán phía trước tiến trong căn cứ cũng không có rảnh rỗi như vậy, lúc đó còn muốn làm thể năng huấn luyện, còn muốn việt dã thao luyện, mà bây giờ chỉ cần lặng lặng chờ là được rồi. Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Tiểu Mãn tại điện thoại không có cắt đứt thời điểm diễn kịch là bọn họ rất rõ ràng, nếu như Bắc Vịnh Sông bên này lấy được mạnh mẽ Vịnh Sơn phương hướng trợ giúp kia bọn họ muốn nổ rớt Bắc Vịnh Kiều nhiệm vụ không khác nói chuyện hoang đường viền vông. Ngươi một chi đại đội cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng lấy 184 người đi đối kháng mấy ngàn người, có Nhâm Tiểu Túc cũng không được, đạn dược cũng không có nhiều như vậy. Mà Chu Ứng Long cũng không phải cứng nhắc người, hắn biết hiện tại Tiêm Đao Liên làm đã thật tốt, một chi đại đội có thể không tổn thương tiêu diệt ba chi tông thị quân chính quy đại đội, này tại toàn quân cũng tìm không được đồng dạng. Cho nên hắn hạ lệnh Tiêm Đao Liên tìm an toàn địa phương tu chỉnh, điều quân tiên phong doanh tại mạnh mẽ Vịnh Sơn bên kia hấp dẫn hỏa lực Tiêm Đao Liên lại tiến hành đột phá. Tiêm Đao Liên cũng không dám nhen nhóm đống lửa, dù cho lúc này bọn họ cự ly sơn mạch đã rất xa, nhưng vạn nhất địch nhân phái ra lính trinh sát phát hiện bọn họ trực tiếp dùng hỏa lực bao trùm qua, vậy cực kỳ. Trương Tiểu Mãn thần bí mà cười cười, hắn từ trong hoài móc ra một cái ngân sắc tiểu bầu rượu tới đối với những người khác nháy mắt ra hiệu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có muốn hay không cả điểm. Nhâm Tiểu Túc sừng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Trương Tiểu Mãn lại vẫn dám mang rượu tới trên chiến trường. Người điên rồi sao, hiện tại chiến tranh đâu, không thể uống tửu. Lần này đến phiên Trương Tiểu Mãn ngây ngần cả người, dĩ vãng đều là hắn lấy ra tửu, mọi người một phần liền xong việc, kết quả hiện tại có Nhâm Tiểu Túc cùng nhiều cái giám sát nhân viên tựa như. Trương Tiểu Mãn nhất thời không vui, ta là đại đội trưởng, vậy ngươi uống đi. Nhâm Tiểu Túc dừng một chút, ngươi uống một ngụm ta liền đi kỷ luật binh sĩ báo cáo ngươi. Trương Tiểu Mãn, chúng ta hiện tại thật sự không thể uống tửu. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Trên chiến trường không chừng lúc nào liền có viên đạn bay tới, người đến lúc đó có thể phản ứng qua sao, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc cũng rất hy vọng Trương Tiểu Mãn bọn họ uống rượu, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, hắn trả lại hy vọng có thể mang theo Tiêm Đao Liên tất cả mọi người sống sót đâu, việc này không thể ra sai lầm. Trong khi nói chuyện, Nhâm Tiểu Túc cầm Trương Tiểu Mãn trong tay bầu rượu túm lấy tới thu vào trong cung điện. Ta giúp ngươi thu, sau đó, Nhâm Tiểu Túc đi đi tiểu. Có người cười nói, Nhâm Tiểu Túc mới như là chúng ta đại đội trưởng A, lại có người cầm cùi trỏ dính đỉnh Trương Tiểu Mãn, sau đó nhỏ giọng cười nói. Đại đội trưởng, muốn thả trước kia không cho ngươi uống rượu, ngươi đã sớm lên cơn, lần này như thế nào thành thật như vậy? Ta đặc biệt không phải là đánh không lại hắn sao? Trương Tiểu Mãn tức giận nói. Hơn nữa ngươi biết cái gì, hắn là ai, hắn là Nhâm Tiểu Túc Trương Tư lệnh phái đến Tiêm Đao Liên người. Kia thì thế nào, làm sao vậy? Trương Tiểu Mãn trừng tròng mắt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng tới Tiêm Đao Liên đó chính là cho toàn tập đoàn quân người xem hắn có đủ hay không cách đương tư lệnh. Người xem Nhâm Tiểu Túc như vậy sinh mãnh, chỉ định có thể sống đến chiến tranh chấm dứt. Người đã nói hắn bây giờ là 178 cứ điểm thái tử ra kia đều không quá phận. Trước kia lựa chọn chi tiết coi như xong, hiện tại phát hiện nhân ra đủ tư cách vậy thì phải phục biết không? Mọi người suy nghĩ, dường như là có chuyện như vậy a. Tây Bắc Tháo Hán tự tuy cuồng, nhưng không hẳn như vậy không hiểu chuyện, lúc này tác chiến khác danh sách khả năng còn không tán thành Nhâm Tiểu Túc, nhưng bọn họ Tiêm Đao Liên nhất định là ăn xong, tại Trương Tiểu Mãn trong mắt đã là coi Nhâm Tiểu Túc là làm xuống mặc cho tư lệnh đến đối đãi, bằng không thì hắn có thể thành thật như vậy. Bất quá nói thật ta là thật sự đánh trong đáy lòng phục Nhâm Tiểu Túc. Tiêu Tiểu Thần nói, hắn ngoại trừ thích người khác đối với hắn nói cảm ơn, dường như khác cũng không có gì vấn đề. Nói cảm ơn toán bao nhiêu chút chuyện, Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói, đầu năm nay một tiếng cảm ơn có thể đổi cái mạng trở về, vụng trộm vui cười a, hắn thích nghe ta là hơn cho hắn nói vài tiếng. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đã đi tiểu trở về, hắn nghe nói như thế liền trực tiếp ngồi xuống Trương Tiểu Mãn bên người. Kia còn chờ cái gì, chúng ta cái này bắt đầu đi. Trương Tiểu Mãn, liền vào lúc này, ngoại vi phụ trách gác đêm điều tra Phó Nhiêu ở trong tần số truyền tin hô. Không xong không xong, phía nam lại lái tới một mực làm chiến bộ đội, nhân số rất nhiều, xem bộ dáng là một chi độc lập đoàn. Trương Tiểu Mãn bỗng nhiên đứng dậy, bọn họ 178 cứ điểm tại phía nam cũng không có đóng quân binh sĩ, nếu như này chi làm chiến bộ đội là từ phía nam tới, vậy nhất định là địch nhân. Hắn lập tức hỏi, cự ly chúng ta trụ sở có còn xa lắm không? Tần số truyền tin trong thanh âm nói, tối đa 3 cây số, là một chi binh chủng nào tông thị sao? Trương Tiểu Mãn nhíu mày hỏi. Không, là bạch quả lá cây tiêu chí. Phó Nhiêu nói, là Khánh Thị bộ đội cơ giới. Khánh Thị, tất cả mọi người mê mang. Lúc này Khánh Thị cùng Dương Thị không nên tại phía Nam đánh cho chết đi sống lại mà tại sao lại đột nhiên có thừa lực gia nhập phương Bắc chiến trường. Chẳng lẽ Khánh Thị liên thủ với Tông Thị sao? Khánh Thị cùng Dương Thị đã toàn diện khai triển, Khánh Trần hết thảy kế hoạch đều có thể thực hiện, Dương Thị công nghiệp tổn hại hơn phân nửa, ngay từ đầu Dương Thị còn có thể dựa vào tồn kho đạn dược chiến tranh, cũng không qua 2 tháng, tất cả Dương Thị đều sa vào đến bị động bị đánh tình trạng. Hơn nữa tiền tuyến thậm chí xuất hiện đạn dược thiếu thốn tình huống, không có chịu chiến tranh nỗi khổ hàng rào cũng xuất hiện vật tư cực kỳ thiếu tình huống. Quảng cáo, không thể không nói, Khánh Trần xác thực thông minh, hắn tại phương Bắc bồi dưỡng thổ phỉ, dùng tối trả giá thật nhỏ nảy ra động tất cả Dương Thị quá đưa ra bất ý, lúc trước Trương Tiểu Mãn nói với Nhâm Tiểu Túc nếu như sơn mạch trong bọn họ tao ngộ chính là Khánh Thị binh sĩ kia Trương Tiểu Mãn đã sớm chạy. Quân chính quy cả đoàn xây dựng chế độ đối mặt cả đoàn xây dựng chế độ ai thắng ai thua khó mà nói, nhưng cấp đại đội xây dựng chế độ đánh đoàn cấp xây dựng chế độ, phải thua không thể nghi ngờ a, hai bên trình độ đều là không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Khánh Thị độc lập đoàn xây dựng chế độ bỗng nhiên đi đến phương Bắc này tựa hồ không phải là tin tức tốt gì. Giờ khắc này chỉ có Nhâm Tiểu Túc như cũng ngồi ở bên cạnh đống lửa biên trầm tư không nói, Trương Tiểu Mãn nói. Lui lại, hướng Cường Loan Sơn phương hướng lui lại cùng Chu Doanh Trường tụ hợp này Khánh Thị độc lập đoàn không phải là chúng ta có thể chống lại đấy. Kết quả Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nói, bọn họ chưa chắc là tới đánh chúng ta. Chấm, ngươi điên rồi sao? Trương Tiểu Mãn kinh ngạc, này Khánh Thị binh sĩ bỗng nhiên xuất bây giờ cách chúng ta gần như vậy địa phương, làm sao có thể không phải là tới đánh chúng ta? Chấm, kết quả lúc này Phó Nhiêu bỗng nhiên ở trong tần số truyền tin nói. Đợi một chút, đại đội trưởng, bọn họ bộ đội cơ giới đã đình chỉ đi tới, lại phái ra một người hướng chúng ta bên này đi bộ tiến lên. Nhâm Tiểu Túc thở dài đứng dậy, có thể là tìm ta. Tiêm đao liên tất cả mọi người bối rối, này hơn nửa đêm Khánh Thị đột nhiên hướng bắc ra một chi bộ đội cơ giới, lớn như thế trận chiến, ngươi lại nói là tới tìm ngươi. Nhâm Tiểu Túc mặt hướng Nam Phương Tịnh Tĩnh cùng chờ đợi, kỳ thật hắn cũng không quá xác định Khánh Thị ý đồ, thẳng đến hắn nhìn thấy Đường Chu. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.